Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1323, Doraemon. Ác nhân trả lại cần ác nhân mài, này lời nói được một chút sai đều không có. Phan Mẫn là một bị làm hư thiên kim đại tiểu thư. Làm việc vô pháp vô thiên. Có thể gặp đến cái so với nàng còn muốn ác Mễ Tử Hiên cũng chỉ có bị khi phụ phần. Hiện tại Phan Mẫn là muốn đuổi Mễ Tử Hiên đi cũng khó có khả năng. Này sẽ Mễ Tử Hiên thằng này đang thảnh thơi. Thảnh thơi ngồi trong phòng khách một bên xem tivi vừa ăn cơm. Phan Mẫn tìm những cái này tinh nhuệ bảo tiêu lúc này xoa eo. Cánh tay vẻ mặt vẻ sợ hãi đứng ở cách đó không xa nhìn xem Mễ Tử Hiên. Ai cũng không dám tiến lên. Cũng bị hù sợ. Vừa rồi một màn đối với những người này lưu lại rất lớn ám ảnh trong lòng. Hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ một chút bọn họ cũng không biết mình rốt cuộc là như thế nào bị cách đó. Không xa cái kia không coi ai ra gì đang ăn uống thả cửa ra hòa thả ngược lại. Mặc kệ Phan Mẫn như thế nào lạnh lùng để cho bọn họ đi giáo huấn Mễ Tử Hiên. Những người này chính là không dám tiến lên. Tức giận đến Phan Mẫn nổi trận lôi đình. Một bên xoa xoa tóc dài một bên liên tục dậm chân. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quản những người này. Hồ ăn hay đánh cho ở một cái. Chén đĩa chén cũng không thu. Cầm Phan Mẫn những người này trở thành không khí trực tiếp nằm ở rộng lớn ghế sofa đánh cho ngáp. Che lên chính mình áo khoác bắt đầu ngủ. Phan Mẫn liên tục chửi mình những cái này thủ hạ vô dụng. Muốn đem tự mình đi cầm Mễ Tử Hiên đuổi đi à. Nàng lại không dám tiến lên. Cuối cùng chỉ có thể thở phì phì lên lầu gọi điện thoại. Tìm người vội vàng đem Mễ Tử Hiên tai họa bắt đi. Nhưng rất nhanh Phan Mẫn liền tức giận đến đưa điện thoại cho nện. Hoa Hạ chính phủ bên này phụ trách cùng Phan Mẫn bàn bạc người nói thẳng có nên nói hay không Mễ Tử. Hiên hội một mực phụ trách Phan Mẫn thân thể khỏe mạnh. Mãi cho đến nàng đi, mặc kệ Phan Mẫn như thế nào phát giận, như thế nào uy bức lợi dụ, đối phương chính là không buông miệng, tức giận đến Phan Mẫn thiếu chút không điên. Buổi tối Mễ Tử Hiên ngủ được coi như hảo, nhưng Phan Mẫn lại là một đêm cũng không có ngủ. Sáng ngày thứ hai lên ánh mắt hồng hồng, vừa nghĩ tới dưới lầu có cái chán ghét Mễ Tử Hiên lập tức xoa xoa tóc kêu to liên tục. La Chí Tốt nhìn Phan đại tiểu thư khí thành như vậy. Một bên cầm bữa sáng bưng tới một bên cẩn thận từng ly từng tí nghĩ kế nói. Tiểu thư nếu như hiện tại Hoa Hạ chính phủ bên này không đem Mễ Tử Hiên bắt đi. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp để cho bản thân hắn đi à. Phan Mẫn lúc này tóc loạn cùng ổ gà giống như. Mãnh liệt vừa nhìn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng cái bà điên giống như. Nghe xong La Chí giai thoại lập tức vội la lên. Như thế nào để cho bản thân hắn đi. La Chí Tốt đi qua bám vào Phan Mẫn bên tai nói. Chúng ta như vậy, Phan Mẫn nghe xong lập tức cười nói. Hảo, cứ làm như thế, ta còn không tin hắn không đi. 2 giờ trang phục có trói lọi Phan Mẫn xuống lầu. Phát hiện Mễ Tử Hiên sớm, đang lười biếng bày tại trên ghế salon hút thuốc xem tivi. Lập tức là khí không đánh một chỗ, vừa muốn phát tác, nghĩ đến La Chí Tốt nói với nàng. Nhanh chóng nhịn xuống tức giận nói, ta muốn đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên không nói một lời cầm lấy để ở một bên y phục. Hắn hiện tại ước gì Phan Mẫn vội vàng đem hợp đồng ký. Hợp đồng một ký hắn cũng có thể phủi mông rời đi. Thế nhưng là Phan Mẫn còn muốn làm một loạt khảo sát công tác. Còn muốn cùng chính phủ đàm phán. Tết âm lịch trước nhất định là đi không? Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể rất là nhàm chán tiếp tục đi theo Phan Mẫn bên người. Phụ trách nàng khỏe mạnh cùng với vấn đề về an toàn. Phan Mẫn tại một đám bảo tiêu túm tụm hạ đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên ngáp liền thiên đi theo phía sau. Vừa muốn lên xe, Phan Mẫn liền lạnh lùng nói. Xe này ngươi cũng muốn ngồi. Lăn phía sau, Mễ Tử Hiên thật muốn một trưởng rút thăm được Phan Mẫn trên mặt. Có tiền không nổi, xinh đẹp không nổi, rước lấy nhục gấp lão tử nên rút đồng dạng rút. Nhưng đến cùng Phan Mẫn là một nữ nhân, Mễ Tử Hiên không có đánh nữ nhân thói quen. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn thượng phía sau xe. Mễ Tử Hiên còn tưởng rằng Phan Mẫn muốn đi tìm phụ trách lần này hợp tác người nói một chút hợp tác. Chi tiết, ai ngờ đại tiểu thư này sáng sớm lại đi cửa hàng. Ý định đệm máu một ngày, khiến cho Mễ Tử Hiên là đầu lớn như cái đấu. Hắn ghét nhất cái gì? Dĩ nhiên là cùng nữ nhân dạo phố. Dạo phố việc này tại Mễ Tử Hiên xem ra chính là lao tâm lao lực. Hắn tình nguyện thượng một ngày giải phẫu cũng không muốn cùng nữ nhân đi dạo một ngày phố. Đối với bản thân hắn nữ nhân còn như thế. Chớ nói chi là đổi thành Phan Mẫn. Nhưng hiện tại nhiệm vụ trong người, Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp. Chỉ có thể than thở đi theo Phan Mẫn. Kinh thành này khu vực dường như mặc kệ lúc nào cửa hàng trong đều là kín người hết chỗ. Mễ Tử Hiên cũng không hiểu nổi này bất quá đoạn không tha giả. Cửa hàng kia tới nhiều người như vậy, đồng thời còn là lấy nữ nhân chiếm đa số. Các nàng đều không cần công tác sao? Vấn đề này có chút phức tạp. Lấy Mễ Tử Hiên lười nhác tính tình rất nhanh liền lười nghĩ đi. Dù sao việc này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chỉ cần đi theo Phan Mẫn là được. Người khác xuất ra dạo phố không lớn mấy cái hảo hữu một chỗ. Nhưng Phan đại tiểu thư dạo phố lại là tiền hô hậu ủng. Cấp nhân một loại lão Phật gia xuất cung cảm giác. Đưa tới người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Suy đoán này Phan Mẫn lai lịch gì? Có người nói Phan Mẫn là đại minh tinh. Có thể nhìn kỹ một chút xinh đẹp là không xinh đẹp. Nhưng cũng không phải cái nào đại minh tinh. Lại có người suy đoán Phan Mẫn là vị kia quan lớn nữ nhi. Nhưng nếu như là lời làm sao có thể cao như thế điều. Sẽ không sợ cho nàng lão tử rước lấy phiền toái. Cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng nhất định là vị kia thổ hào thiên kim. Đương nhiên cũng có người ác ý nghĩ Phan Mẫn là vị kia có tiền thân mật. Phan Mẫn này có tiền đại tiểu thư dạo phố đi địa phương tự nhiên toàn bộ đều xa xỉ phẩm điếm. Phổ thông nhãn hiệu đồ vật làm sao có thể nhập nàng pháp nhãn. Đồng thời Phan đại tiểu thư mua đồ không phải là đồng dạng mua. Mà là tiếm một nhà điếm trực tiếp để cho phục vụ viên tìm đến mới nhất khoản quần áo. Bao, giày cái gì, một mua chính là các loại nhan sắc đồng dạng tới một người. Thử cũng chẳng muốn thử, nếu như sau khi trở về những vật này nàng cảm giác không thích hợp, liền sẽ trực tiếp ném đi. Mễ Tử Hiên hôm nay rốt cục tới kiến thức đến cái gì gọi là phá sản. Phan Mẫn phá sản lên tiết tấu người bình thường làm máy bay đều không đuổi kịp. Nàng nhìn thượng đồ vật sẽ không mấy ngàn khối, ít nhất đều là 5 vạn cất bước, một mua liền mua một đại đầy. Thường thường tiệm này xuất ra mua không ít, đến một cái khác cửa tiệm cảm giác tại vừa rồi cửa tiệm kia mua đồ không thích hợp. Lập tức để cho túi xách người tìm ra đương trường liền nhưng. Sau đó tại mua, Mễ Tử Hiên nhìn xem Phan Mẫn thật sự không hiểu nổi Phan Mẫn nàng lão tử làm sao lại cầm này lớn. Như vậy gia nghiệp giao cho như vậy cái phá gia chi tử trong tay. Liền nàng hoa này pháp. Có bao nhiêu tiền cũng không đủ nàng dày vò. Bất quá tiền là Phan Mẫn. Nàng vui lòng xài như thế nào liền xài như thế nào. Mễ Tử Hiên hoàn toàn mặc kệ. Chỉ là lười biếng đi theo phía sau. Nhưng Phan Mẫn thật không nghĩ cứ như vậy buông tha Mễ Tử Hiên. Đi dạo không nhiều lắm hội liền la hét đau đầu. Để cho Mễ Tử Hiên cho nàng nhìn. Mễ Tử Hiên vừa nhìn liền biết này xú nha đầu là trang. Nhưng chức trách trong người còn phải cho nàng nhìn. Vừa nhìn hết Phan Mẫn liền hét lên. Ngươi trả lại sững sờ ở này làm gì? Trả lại không đi lấy y dược dương đây. Ta cảm mạo ngươi không biết a? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Cảm mạo a? Nói đến đây cùng ảo thuật giống như lấy ra thuốc cảm mạo tới nói. Ừ, ăn đi. Phan Mẫn lập tức là sững sờ. Không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại tùy thân mang theo thuốc cảm mạo. Nàng chính là nghĩ một hồi này khó chịu, một hồi kia khó chịu. Liên tục để cho Mễ Tử Hiên từ cửa hàng chạy được bãi đỗ xe đi lấy thuốc. Giày vò Mễ Tử Hiên mấy lần, nàng trả lại cũng không tin ra hỏa này có thể nhịn được. Nhất định sẽ bỏ gánh không làm phủi mông rời đi. Nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên lại mang theo thuốc cảm mạo. Phan Mẫn trong mắt quay tít một vòng lại hô. Ta phát sốt, cho ta đi cầm thuốc hạ sốt. Mễ Tử Hiên cười nói. Có, nói xong cũng từ trong túi quần móc ra thuốc hạ sốt. Phan Mẫn lần nữa trợn mắt, nhưng rất nhanh liền không cam lòng nói. Ta muốn chất kháng sinh. Mễ Tử Hiên tiếp tục cười nói. Cái này cũng có, nói xong lại từ trong túi quần móc ra. Phan Mẫn trực tiếp trợn mắt, cho nàng nghĩ kế la trí tốt cũng trợn mắt. Thằng này túi là run rồi A Mộng nhị thứ nguyên túi sao? Như thế nào cái gì cũng có. Phan Mẫn không cam lòng tiếp tục nói. Nước, Mễ Tử Hiên lập tức từ trong túi quần móc ra nước đưa cho nàng. Phan Mẫn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cái kia túi rất nhỏ, làm sao có thể chứa nổi nhiều như vậy đồ vật. Đang nói, vừa rồi nhìn hắn túi quần bẹt. Không có khả năng có những vật này à. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Ngươi xem ta này túi như không giống run rồi A Mộng nhị thứ nguyên túi à. Có muốn hay không gì khan? Cũng có, nói xong lại trực tiếp móc ra. Vật này là Mễ Tử Hiên đi tận thế thời điểm vì Lâm Sơ Hạ các nàng chuẩn bị. Phan Mẫn, là trí tốt người xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên cũng không muốn tin chính mình ánh mắt. Mễ Tử Hiên là từ kia làm ra đến như vậy nhiều đồ vật. Phan Mẫn lúc này cảm giác đầu rất đau. Gặp được như vậy cái đánh lại đánh không lại. Tùy tiện trả lại mang theo bừa bãi lộn xộn đồ vật ra hòa. Phan Mẫn cảm giác chính mình say. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào Phan Mẫn bên người lười biếng nói. Không có việc gì cứ tiếp tục a. Phan Mẫn đột nhiên ngồi xuống đại dậm chân hô lớn. Mễ Tử Hiên ngươi có thể hay không từ trước mắt ta tiêu thất. Mễ Tử Hiên bĩu môi phun ra hai chữ nói. Không thể. Đơn giản hai chữ thiếu chút không có tức giận đến Phan Mẫn phun ra một búng máu. Nàng căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Ngươi, Phan Mẫn hung hăng trừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói. Ngươi chết biến thái, trên người trả lại mang theo gì khan. Ngươi khẳng định tìm không được vợ. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ngươi quản ta tìm được tìm không được. Phan Mẫn hai tay ôm ở trước ngực bĩu môi nói. Mù lòa mới có thể vừa ý ngươi. Nói đến đây thời điểm cách đó không xa đi tới mấy người. Cầm đầu là một dáng người cao gầy tướng mạo cực đẹp nữ tử. Phan Mẫn thấy được cô gái này thời điểm lập tức rất là ghen ghét nàng tướng mạo cùng dáng người. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn xem Mễ Tử Hiên. Duỗi ra ngón tay chỉ cách đó không xa cô gái nói. Mễ Tử Hiên bên kia có cái mỹ nữ. Ngươi nếu là dám đi qua thân nàng một ngụm, ta để cho ngươi tiếp tục đi theo ta. Mễ Tử Hiên quét cách đó không xa nữ tử một cái nói. Thân nàng một ngụm đơn giản a, ta có thể khiến nàng hô lão công ta vậy. Nàng nếu hô, làm thế nào chứ? Phan Mẫn khinh thường cười nói. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi này đức hạnh. Còn gọi lão công ngươi. Nàng nếu hô. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Mễ Tử Hiên đứng lên vươn tay nói. Tốt. Một lời đã định. Vỗ tay vì thế. Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho Phan Mẫn chạy loạn khắp nơi. Nhất là người tới nhiều địa phương. Như vậy địa phương quá dễ dàng gặp chuyện không may. Phan Mẫn vươn tay cùng Mễ Tử Hiên vỗ một cái. Sau đó liền nhìn xem Mễ Tử Hiên đi qua. Nàng cười lạnh nói. Một hồi ngươi liền chờ bị nàng đánh đi.